Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chuẩn bị kết thúc. Giờ này khắc này, studio nhìn đã loạn thành một đống. Hơn 100 cái diễn viên hòa mình. Trần Giai Thượng lúc này cũng đứng ở máy theo dõi trước mặt. Trong tay cầm loa công suất lớn, hướng về phía studio bên trong tất cả các diễn viên lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Điều phối lấy mọi người hành động, mà hiện trường nhìn tuy nhiên hò hét loạn cào cào, nhưng là nhiếp ảnh sư bọn họ cũng không có loạn. Các loại các dạng máy quay video đều ở đây chính mình nên xuất hiện máy vị trí bên trên. Chụp hiện trường hình ảnh, đây đều là lấy cảnh, mà La Mạch bọn họ cũng vẫn còn ở dàn dựng kịch. Vừa mới tuy nhiên đánh cho không tệ, nhưng vẫn là có thể cỡ nào đối với mấy lần. Dù sao, vũ hí loại vật này, càng đẹp mắt càng tốt. La Mạch bọn họ bên này qua sau một khoảng thời gian đình chỉ dàn dựng kịch. La Mạch thì là nhìn xem này hỗn loạn tràng diện, trong lòng có chút cảm giác nói không ra lời tới. Bởi vì, hắn lúc này thấy được hơn 100 cá nhân hỗn loạn. Mà Trần Giai Thượng nhưng là muốn đem loại hỗn loạn này sau cùng đánh thành tràn ngập sát phạt. Nhưng cùng lúc lại tràn ngập mỹ cảm. Đối với người xem có thị giác kích thích tác dụng điện ảnh. Cái này đặc biệt kiểm tra một cái đạo diễn công lực. Bất quá, có thể đem tình huống hiện trường ổn định lại. Đồng thời cũng có thể đánh ra cần hình ảnh. Những chuyện này cũng không phải là Trần Giai Thượng một người công lao. Mà chính là toàn bộ kịch tổ còn có nhiều như vậy công tác nhân viên mọi người cùng nhau công lao. Nhưng La Mạch nghĩ đến lại có chút đau đầu chính mình muốn điện ảnh. Thế nhưng là lớn như vậy rất nhiều tràng diện. Đến lúc điều phối thật đúng là một cái tương đối nhức đầu vấn đề. Nếu như nói tổ kiến một cái điện ảnh đoàn đội. Chính mình đi chỗ nào tổ kiến dạng này điện ảnh đoàn đội. La Mạch ở trong lòng âm thầm suy tư. Ngược lại là cảm giác thiên đầu vạn tự. Cũng liền đi qua đứng ở Trần Giai Thượng máy giám thị phụ cận. Sau đó nghe lời hắn nói. Cũng nhìn xem hắn từng cái động tác một. Trần Giai Thượng coi là La Mạch là tới xem một chút tiến độ. Cũng không có quản hắn. Vẫn cầm mình loa công suất lớn đang chỉ huy hiện trường công tác nhân viên. La Mạch ngược lại có thể ở bên cạnh nghe ra một ít gì đó. Muốn điều hành như bây giờ tràng diện. Cần nắm giữ chính là một cái đoàn đội. Mà điện ảnh đoàn đội các ti kỳ trước. Đều ở đây cương vị của mình bên trên. Này đại sự có thể thành. Tại điều phối điện ảnh phương diện. Cũng có thiên nhiên lực khống chế. Một cái đại đạo diễn khẳng định đối với mấy cái này đồ vật sẽ không lạ lẫm. Cũng sẽ có thuộc về mình đối phó biện pháp. Ngẫm lại Trương Nghệ mưu đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp. Suy nghĩ lại một chút mấy năm về sau Phùng Tiểu Cương ôn cố 1942. Ngoại quốc tình huống thì càng nhiều. Chỉ là Nạc Lan đại sư một cái Batman 3. Những người đó cũng là cực kỳ khủng bố. La Mạch nghĩ đến chính mình từng bước một đến. Tương lai cũng hầu như mới có thể có tiêu sái điều động một ngày. La Mạch, tới phiên ngươi. Đón lấy liền là của ngươi đả hí. Vừa mới ta cũng không nhìn. Trần Giai Thượng ở nơi này một lát đi tới vỗ vỗ La Mạch bả vai. Tiếp theo hướng về phía bên cạnh giống lên một tiếng. Đồng Vĩ. Đồng Vĩ một giải tiểu phá A tới. Trần Đạo, chuyện gì? La Mạch bên này, không thành vấn đề a, không có vấn đề, tốt đây, Đồng Vĩ mà nói để cho Trần Giai Thượng cũng có một chút nghi hoặc. Chính hắn đối với La Mạch đả hí, tin tưởng trình độ rất là bình thường, thế nhưng là nghe Đồng Vĩ lời này, tựa hồ là coi như không tệ. Vậy được, La Mạch, cẩn thận một chút, người phải bị thương rồi, vậy ta muốn khóc cũng khóc không được. Trần Giai Thượng cười nói một câu. Trần Đạo yên tâm đi. La Mạch mỉm cười nói. Sẽ không thụ thương. Về sau, liên quan tới La Mạch mấy trận đả hí đều bắt đầu. Vốn đang là cảm giác mình có chút lo âu Trần Giai Thượng. Khi nhìn đến La Mạch biểu hiện về sau. Cả người miệng há đại. Gần như có thể nhét vào một cái bóng đèn. Ánh mắt cũng cho trợn tròn. Biểu đạt chủ nhân lúc này trong nội tâm vô hạn kinh ngạc. Bởi vì hắn thật không có nghĩ đến, La Mạch huấn luyện của mình thế mà ra như bây giờ thành quả. Xem hắn lúc này biểu hiện, một cái kia cái thành thạo yêu mỹ động tác, khiến người ta cảm thấy hắn phảng phất là một cái chìm đắm đạo này nhiều năm lão vũ đi một dạng. Thế nhưng là, Trần Giai Thượng lại biết, gia hỏa này huấn luyện còn không có mấy người tháng đây. Chờ đến toàn bộ quá trình chụp xong thời điểm, đã là rạng sáng 5 giờ cỡ nào chuông. Mặc dù nói Ngân Xuyên bên này hừng đông muốn so đông bộ duyên hải buổi tối. Cho nên sắc trời vấn đề cũng không biết ảnh hưởng đến quay phim. Có thể mọi người vỗ lâu như vậy dạ hí. Hoàn toàn chính xác cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Thế là, mọi người cũng chuẩn bị kết thúc công việc. Tại kết thúc công việc trước đó, Trần Giai Thượng ngược lại là cố ý khen ngợi La Mạch một phen. La Mạch, ngươi cái này võ thuật luyện được coi như không tệ. Tại ta đề nghị chính ngươi luyện tập trước đó, ngươi thì có một chút cơ sở a. La Mạch lại lắc đầu, thành thực nói, Trần Đạo, ta là từ ngươi cho ta đề nghị về sau mới bắt đầu tính nhắm vào luyện tập. Ách, Trần Giai Thượng bị chẹn họng thoáng một phát, sau đó lắc đầu nói, thật không đơn giản. Người mấy tháng này thành quả, bù đắp được có người 1-2 năm rồi. Tuy nhiên ngươi phải cảm tạ ta, nếu như không phải là ta đề nghị ngươi, vậy ngươi cũng không biết phát hiện mình ở trên đây thiên phú. Thành, bên này không phải tiếp cận Lan Châu à, các loại có thời gian ta mời ngươi ăn Lan Châu bánh nướng. La Mạch bất thình lình cực kỳ ác, thú vị nói một câu, quả nhiên, Trần Giai Thượng hiện tại còn không biết là ý gì. Cũng chỉ là treo lên mình một đôi màu đen vành mắt. Có chút nghi ngờ sờ lấy đầu của mình. Hỏi La Mạch, Lan Châu bánh nướng. Ăn thật ngon à. Ngoặc kép chấm chấm. Họa bì quay chụp đến bây giờ đã tiến hành thật lâu. Thời gian cũng đến tháng 2 phân. Không sai biệt lắm sắp hết năm. Mà đây bên phần diễn tốt xấu cũng sắp chụp xong. Ngày thứ 2 ban đêm. La Mạch bọn họ quay chụp cái này đại doanh dạ hí tương đối đáng tin một đoạn. Cũng chính là trong phim ảnh Vương Sinh Sông đi vào cứu được yêu nữ một đoạn này. Một đoạn này quay chụp Châu Tấn cũng quay về rồi. Thế nhưng là nàng lần này thế nhưng là bị giày vò đến dục tiên dục tử. Bởi vì trên người nàng ăn mặc vô cùng ít ỏi. Mà Ngân Xuyên bên này lạnh đến muốn mạng. Tuy nhiên lều vải chặn gào thét tây phong. Thế nhưng là âm vài lần nhiệt độ không khí vẫn đem nàng cóng đến có loại da chóc thịt bong cảm giác. Với lại đoạn này bộ phim có đến vài lần ân địa phương. Đành phải từng lần một lần nữa đi qua. Hiện tại lại là tại một lần nữa quay chụp một lần. Lúc này Châu Tấn xem như xử xuất tất cả vốn liếng. Trên thân chỉ là treo từng chút một da lông. Vẫn còn muốn làm da phi thường đáng thương biểu lộ. Chờ đến La Mạch bên này lần thứ 6 đem chung quanh vũ hành toàn bộ chơi đổ thời điểm. Dùng súng đoạn cuối bốc lên một mảnh vải. Hướng thẳng đến Châu Tấn phía bên nào ném tới. Trước đó một đoạn này cũng ân rồi mấy lần. Hiện tại lần này, tại tất cả mọi người dưới sự trợ giúp, cuối cùng là biến thành công. La Mạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật nhiều lần ân làm hại hắn hiện tại trên đầu đều tràn đầy mồ hôi. Bất quá bây giờ cuối cùng là làm xong. Chờ đến đoạn này bộ phim vừa mới chụp xong. Châu Tấn trợ lý mau đem sưởi ấm, cụ, cho chuẩn bị tiến đến. Còn lấy được một cái chậu than. Tiếp theo mau đem quần áo khoác cho Châu Tấn phủ thêm. La Mạch nhìn thấy một màn này. Trong lòng có chút thoải mái. Bởi vì phim này đập tới hiện tại. Cuối cùng là không sai biệt lắm. Châu Tấn bên này tại sưởi ấm. Sau đó cùng La Mạch nói đùa, người vừa mới động tác kia hại ta đông lạnh thành cái dạng này. Người nói đi, bồi thường thế nào, cái này cũng không nên trách ta. La Mạch cũng theo Châu Tấn mà nói, ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy, ta chịu ảnh hưởng đi. Không có người không thích nghe dạng này khích lệ nàng, nhất là nữ nhân, cho nên Châu Tấn nghe cũng cười đứng lên, người miệng lau mật a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.